Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, về Tô Châu. Cái này lóe lên một cái rồi biến mất đao quang, không ai có thể thấy rõ, nhưng cái kia trong chốc lát hoa lệ, lại cho tất cả mọi người ở đây lưu lại không cách nào ma diệt rung động. Liền ngay cả Trường Lăng vệ cũng tại một đao kia qua đi triệt để lâm vào ngốc trệ. Tĩnh mịch, Thẩm Lăng cùng Hoắc Thiên thất thần nhìn trước mắt thi thể. Thời gian phảng phất dừng lại tại Vĩnh Hằng nháy mắt. Ông khi Linh Châu quận chúa ngã xuống nháy mắt, trong óc đột nhiên chớp động một trận chấn động, một trận bạch quang hiện lên. Tinh thâm thức hải xuất hiện ba tấm thẻ. Lục Xanh thật dài thở ra một hơi. Lần này phạt ác mặc dù hoàn thành, nhưng Lục Xanh lại không có nửa điểm vui sướng. Linh Châu quận chúa đạt được vốn có trừng phạt, nhưng là nàng lại để lộ ra phía sau không thể cho ai biết lực lượng đáng sợ. Mà nhất làm cho Lục Xanh không cách nào tiêu tan, chính là ma xuất hiện, không có tự mình trải qua ma kẻ đáng sợ, vốn không minh bạch bị ma quấn lên lại biến thành cái gì. Linh Châu quận chúa có lẽ trừng phạt đúng tội, nhưng là nàng không phải là không bởi vì ma mà vạn kiếp bất phục. Ma, đến cùng là cái gì? Đem tinh thần lực tập trung trên tấm thẻ thứ nhất, đạo cụ thẻ, tơ tằm găng tay, xuất từ Thần Điêu Hiệp Lữ. Vì tiểu long nữ ra sân lúc mang theo đạo cụ, chính là ngàn năm thiên tàm ti chỗ tạo, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Nhìn thấy cái này ban thưởng, Lục Xanh có câu MMP không nhả ra không thoải mái. Người cái này đạo cụ là trực tiếp từ tiểu long nữ trên tay lột xuống a. Đau thương bất nhập thủy hỏa bất xâm thật là tốt, nhưng là, người cái này xem xét chính là nữ sĩ găng tay kiểu dáng là mấy cái ý tứ. Coi như có thể mang vào, cái kia cũng gánh không nổi người này a. Lục Xanh cười khổ lắc đầu, lần nữa đem tinh thần lực tập trung ở tấm thẻ thứ hai. Kỹ năng thẻ, Hàng Long thập bát trưởng, vì Kim Dung võ học bên trong cái bang tuyệt học. Cái này là đồ tốt. Lục Xanh treo lên tâm rốt cục để xuống. Trước đó nhìn thấy thiên tàm ti găng tay, Lục Xanh còn tưởng rằng phạt ác ban thưởng đã hướng không bình thường trên đường càng chạy càng xa. Hiện tại xem ra, vẫn là quá lo lắng. Tinh thần lực tập trung ở kỹ năng thẻ phía trên. Oanh một tiếng, kỹ năng thẻ đột nhiên trong đầu sụp đổ. Lục Xanh ý thức, lại một lần nữa xuất hiện tại tinh trong biển thần thức. 10 cái tiểu nhân xuất hiện tại Lục Xanh trước mắt vũ động. Mỗi người đường lối vận công, vận kình kỹ xảo, đều phảng phất lạc ấn đồng dạng thật sâu khắc vào Lục Xanh trong óc. Phảng phất trong chớp mắt vượt qua mấy chục cái xuân hạ nóng lạnh. Mỗi một cái tiểu nhân mấy chục năm chìm đắm kinh nghiệm như cuồn cuộn giang hà đồng dạng truyền vào. Đến Lục Xanh trong óc, Hàng Long thập bát trưởng, đây là một loại tự mang khí vận võ công. Một khi cùng Hàng Long thập bát trưởng tinh khí thần dán vào, nó có thể ước chiến càng mạnh, càng đánh càng hăng. Thiên long thế giới bên trong, kiều phong thế nhưng là có thể đem Hàng Long thập bát trưởng đánh ra 200% tổn thương. 200 tổn thương Lục Xanh là không dám nghĩ, nhưng là 100 tổn thương Lục Xanh vẫn có niềm tin. Hiện tại Lục Xanh võ học hệ thống rốt cục toàn diện lên. Quyền có thất thương quyền, nắm giữ Hàng Long thập bát trưởng. Kiếm có ngũ nhạc kiếm pháp, nội lực có cửu âm cửu dương, cộng thêm vô địch hệ điều hành càn khôn đại Nazi. Giờ khắc này, Lục Xanh rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài, còn có ai cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng. Lục Xanh đem tinh thần lực tập trung ở cuối cùng một cái thẻ bên trên. Dựa theo bình thường sáo lộ đến nói, cuối cùng một cái thẻ hẳn là sẽ là một chương thể nghiệm thẻ. Thể nghiệm thẻ, độc cô cầu bại, gia thần điêu hiệp lữ, quần hùng bó tay, trường kiếm không lợi, bi thiết cuộc đời tìm một địch thủ mà không thể được. thành tịch mịch khó xử. Độc cô cầu bại, đây là một cái vô địch đến tịch mịch cao thủ tuyệt thế. Hắn chỗ ra đời niên đại, chính là hắn cái niên đại này tất cả giang hồ hào hiệp bi ai. Mà hết lần này tới lần khác, hắn chỗ niên đại đó, cũng là độc cô cầu bại bi ai. Hắn không thể tại Thiên Long thời đại xuất hiện, mới có thể lưu lại tịch mịch như tuyết tiếc nuối. Hắn là kiếm ma, si kiếm thành ma, độc cô cửu kiếm, là kiếm pháp vô chiêu chi cảnh đỉnh cao nhất, là đem chiêu thức tận quên về sau. Trở lại bản quy nguyên kiếm pháp, độc cô cầu bại, liền bốn chữ này, đủ để cho Lục Xanh hướng tới. Lục Xanh, trước kia ta vẫn cho là khinh công của ngươi rất lợi hại, về sau ta biết sai, so với khinh công của ngươi, kiếm pháp của ngươi lợi hại hơn. Hiện tại ta phát hiện ta lại sai, phi đao của ngươi so kiếm pháp của ngươi lợi hại gấp trăm lần. Sẽ không mấy ngày nữa, ngươi sẽ nói cho ta, ngươi lợi hại nhất căn bản cũng không phải là phi đao à. Suy nghĩ nhiều, Lục Xanh lời còn chưa nói hết, đột nhiên lưng đột nhiên trở nên cứng ngắc, cũng không quay đầu lại. Một chiêu thần long bãi vĩ đột nhiên hướng về sau oanh kích mà đi. Một đạo kim sắc du long, không có dấu hiệu nào hướng sau lưng phóng đi. Thẩm Lăng cùng Hoắc Thiên bỗng nhiên biến sắc, bỗng nhiên quay đầu, liền nhìn thấy một cái tiên phong đạo cốt lão đạo chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau trên nhánh cây. Nhánh cây chỉ có lớn bằng ngón cái, nhưng đứng một cái trên dưới 100 cân người sống sờ sờ dĩ nhiên không có đoạn. Không chỉ có không gãy, thậm chí ngay cả một tia uốn lượn đều không có. Du phong trong chớp mắt liền tập đến mặt, mà lão đạo phảng phất không nhìn thấy đồng dạng không tránh không né. Đột nhiên, lão đạo trước người một trận vặn vẹo. Kim sắc du long phảng phất tiến vào một cái nhìn không thấy cửa một bang biến mất không thấy gì nữa. Không có một tia dư ba, không có một chút động tĩnh, vô thanh vô tức, nhuận vật im ắng, lão đạo trên mặt vẫn như cũ treo tiếu dung, bước chân nhẹ nhàng tìm tòi, người phảng phất u linh rơi xuống Lục Xanh trước mặt, bần đạo Thanh Huyền, chính là một giới phiêu bạt nhân sĩ, tiểu huynh đệ, thật là cao minh trưởng pháp, bần đạo du lịch giang hồ cũng có thể nói kiến thức rộng rãi. Nhưng chưa từng thấy qua như thế cương mãnh bá đạo ngoại môn trưởng pháp. Xin hỏi này trưởng pháp có thể có danh tự? Hàng Long thập bát trưởng. Hàng Long, ngược lại cũng xứng đáng danh tự này. Thanh Huyền đạo nhân mỉm cười. Nàng này bị ma khí xâm thể, đã hội tụ ma chủng. Người dù đã chết, ma khí chưa tán, nếu là xử lý không thích đáng, ma khí bốn phía sợ là sẽ phải liên lụy vô tội. Nói, không biết từ nơi nào móc ra một cây phất trần, từ xuất ra một chuỗi Phật châu, chậm rãi đi vào Linh Châu quận chúa trước người, kết động Phật châu, trong miệng nói lẩm bẩm, nương theo lấy hắn nhắc tới, Linh Châu quận chúa trên người sát khí đột nhiên phảng phất nhận dẫn dắt đồng dạng hóa thành khói xanh chui vào lão đạo Phật Châu bên trong. Vị đạo trưởng này, ngài lại là Phất Trần lại là Phật Châu, chẳng lẽ đạo trưởng là Phật đạo song tu? Vô Lượng Thiên Tôn Phật vốn là đạo. Thẩm Lăng sạm mặt lại không còn gì để nói, thế giới này Phật đạo hai môn một mực tranh luận không ngớt, bởi vì không ai có thể nói rõ Phật đạo hai tông khởi nguyên. Liền ngay cả Phật môn đạo tông chính mình cũng nói không rõ ràng. Sở dĩ ai là chính thống, ai trước xuất hiện liền có tranh giành. Phật môn nói, bọn hắn tự thiên địa sơ khai liền tồn tại ở thế gian, chính là chính thống, mà đạo môn ác hơn, trực tiếp ném ra ngoài Phật vốn là đạo thuyết pháp, càng là tại Phật đạo hai tông phía trên ném ra ngoài một cái huyền môn. Phật đạo đều là tuân theo huyền môn giáo nghĩa, mà đạo tông là huyền môn chính tông truyền thừa. Phật môn chỉ là chối bỏ huyền môn tự lập môn hộ mà thôi. Thanh Huyền đạo trưởng, trong tay ngươi Phật Châu là cái gì? Ngươi đem ma khí hấp thu tiến Phật Châu, giúp cho như thế nào? A, ngươi dĩ nhiên có thể nhìn thấy ma khí. Thanh Huyền đạo nhân kinh ngạc kinh nghi một tiếng, quay đầu trịnh trọng nhìn Lục Xanh một chút. Đây là bần đạo luyện chế pháp khí, có thể hấp thu ma khí. Bần tăng đem ma khí thu sau khi đi lại đi hóa giải. Ma khí có thể hóa giải? Lục Xanh hỏi lần nữa. Năng lượng thiên địa đều có thể chuyển đổi hóa giải. Ma khí cũng là thiên địa một loại năng lượng, chẳng qua là tập quán niệm suối quẩy mà sinh, cần lấy công đức từ bi hóa giải. Cái gì là ma? Ma từ đâu mà đến? Lục Xanh hỏi lần nữa. Ma tùy tâm sinh. Thanh Huyền đạo nhân trịnh trọng trở lại. Ma vốn là trong lòng người tà ác tư tưởng, tham lam, quyền dục, tự tư, sắc dục vân vân, nhưng chẳng biết từ chừng nào thì bắt đầu. Ma không chỉ tồn tại ở trong lòng người, mà tồn tại giữa thiên địa. Ban đầu, người bởi vì ác mà thành ma, nhưng dần dần, người bởi vì ma mà vì ác. Nói đến, ma, cùng chúng ta đạo tông còn có Phật môn đều có liên lụy. Chúng ta giáo nghĩa bên trong, có đạo chướng ma tiêu, ma chướng đạo tiêu thuyết pháp. Mà Phật giáo giáo nghĩa bên trong cũng có nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma thuyết pháp. Sở dĩ vô luận là người trong đạo môn vẫn là Phật tông người đều lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình. Tốt, ma khí đã bị ta lấy đi, bần đạo như vậy cáo từ, cần tìm một cái thanh tĩnh chi địa hóa giải ma khí. Hai vị tiểu hữu xin từ biệt. Chờ chữ thứ hai còn chưa kịp nói ra miệng, trước mắt đã mất đi Thanh Huyền đạo nhân tung tích. Như thế quỷ ẩn khó lường khinh công, lần nữa cả kinh Lục Xanh hai người thật lâu không cách nào tiêu tan. Kỳ quái, Thẩm Lăng trần chờ nói, có tu vi như thế, vì sao ta chưa từng nghe nói qua Thanh Huyền đạo nhân cái này một danh hiệu? Thẩm Lăng, ngươi không cảm thấy đạo sĩ này tới thật trùng hợp a? Lục Xanh thanh âm trầm thấp vang lên, coi như ngươi cảm thấy hắn khả nghi, nhưng ngươi có thể như thế nào? Như thế xuất quỷ nhập thần cao thủ, ai có thể lưu hắn lại? Nói, Thẩm Lăng chậm rãi đi hướng Trường Lăng về. Các ngươi theo Trường Lăng công chúa làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, hiện tại còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại a? Còn không bỏ vũ khí xuống, bản thế tử còn có thể hướng hoàng thượng cầu tình đem các ngươi cải biên. Nếu không, kết quả của các ngươi liền không cần ta nhiều lời a. Trường Lăng vệ từng cái sắc mặt sát trắng, đối với cho các nàng loại này từ quân doanh bên trong ra nữ nhân, vô cùng rõ ràng các nàng tương lai đem đối mặt vận mệnh. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ sẽ sống không bằng chết. Thế tử, chúng ta tự biết 20 năm qua trên tay dính đầy huyết tinh, nhưng là chúng ta là quân nhân, chúng ta cũng bất quá nghe lệnh làm việc. Còn xin thế tử có thể nể tình chúng ta cùng Phi Lăng vệ đồng bào chi tình, tình đồng môn, cho chúng ta một con đường sống. Cầm đầu Trường Lăng vệ long cong một tiếng buông xuống binh khí quỳ một chân trên đất. Thủ lĩnh dẫn đầu, cái khác Trường Lăng vệ nhao nhao bỏ vũ khí xuống. Đoàn Phi nhẹ nhàng vung tay lên, Phi Lăng vệ xông vào đám người, dỡ xuống vũ khí của các nàng binh khí, sau đó lấy đi các nàng trận đồ. Đến giờ phút này mới tính là chân chính hết thảy đều kết thúc, có thể kết án a. Lục Xanh nhìn phương Tây khẽ thở dài một cái. Có thể, án này tiền căn hậu quả đều đã rõ ràng, mạch lạc cũng hoàn toàn rõ ràng. Chỉ là ta đến hiện tại cũng không thể tin được, đây hết thảy vậy mà đều là Linh Châu quận chúa thủ bút. Đoán chừng, trong kinh thành người cũng không thể tin được. Đây cũng không phải là chỉ có Linh Châu quận chúa một người có thể làm xuống. Ta nghĩ ở kinh thành về sau, nhất định còn có sau lưng nàng người đang mưu đồ cái gì. Người phải tất yếu đem về điểm này báo lên. Kia là tự nhiên, tiếp xuống cũng không có chuyện của ta. Ta phải đi. Lục Xanh nhìn qua dần dần lên cao mặt trời, trên mặt lộ ra tưởng niệm. Đi, về Tô Châu, không nhiều chơi hai ngày, ra gần một tháng, cần phải trở về. Nói đi, Lục Xanh liền không có nửa điểm chần chờ, đưa lưng về phía lấy Thẩm Lăng quơ quơ ống tay áo. Thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng. Huy, ngươi thật đi à, coi ta đùa ngươi chơi đâu. Hai ngày nữa ta đến Tô Châu tìm ngươi. Tùy Yện, thanh âm mịt mờ, bóng người, cũng là mịt mờ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.